Chương 4730 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh thiên ban thưởng. Người đăng, Quách Tĩnh. Hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới, nhưng ở Long Phi nghe tới, lại giống như tiếng trời quá lâu, chém giết bốt thanh âm quá lâu chưa từng xuất hiện. Lần này, không chỉ có xuất hiện, càng là trực tiếp cho Long Phi mang đến 2.000 kinh nghiệm, ý vị này, Long Phi khoảng cách thăng cấp, chỉ còn cuối cùng. Một tuyến thanh điểm kinh nghiệm đã đầy, một chút hy vọng, chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu khe hở. Nói cách khác, chỉ cần tùy tiện chém giết một cái tu vi không kém Long Phi quá nhiều tồn tại, liền trực tiếp thăng cấp, mà đến lúc đó, chính là một vùng trời mới, siêu cấp đại viên mãn tại viễn cổ thế giới, cùng hoàng vũ bên trong, đã tương đương với cực hạn. Mà Long Phi hiện tại đã siêu cấp đại viên mãn 9 tầng. Một khi đột phá, tất nhiên là khai sáng khơi dòng đương nhiên, mặc dù nói viễn cổ thế giới bên trong có trời ban tôn vị nói chuyện, nhưng bây giờ, Long Phi đã là viễn cổ thế giới chi chủ, tôn vị đều là hắn ban cho người khác, để người khác trưởng khống một chút viễn cổ thế giới. Sức mạnh vô thượng, mà đối với hắn, viễn cổ thế giới đều tại hắn trưởng khống. Phía dưới, lại có cái gì lực lượng có thể làm cho hắn động dung, huống hồ, liền xem như những ngày kia ban thưởng tôn vị tồn tại, tu vi cũng chưa từng đột phá, liền như là bình thường tu sĩ muốn thông qua độ kiếp, phi thăng cấp bậc cao. Hơn, bọn hắn bản thân còn tại viễn cổ thế giới, cho nên trời ban tôn vị lực lượng cũng chưa từng vượt qua lúc đầu cấp độ, chỉ là để bọn hắn nắm trong tay một loại nào đó cực kỳ lực lượng cường hãn mà thôi. Nói cách khác, nếu như Long Phi đột phá, sẽ thành viễn cổ thế giới có bắt đầu. Đến nay, cái thứ nhất khám phá cảnh giới mới người nghĩ tới đây, Long Phi trên mặt đã hiển hiện vô kỳ hạn đợi. Chờ một chút. Vĩnh sinh chi lực. Linh nguyên giá trị đổi thành vĩnh sinh chi lực. Long Phi sững sờ, phải biết, vô cực thần điện thế nhưng là không kém cỏi chút nào chí tôn vị. Diện, nói cách khác, vĩnh sinh chi quan, căn bản liên hệ thống lực lượng đều không ảnh hưởng tới, nhưng là bây giờ, hệ thống lại có thể đã có thể lợi dụng vĩnh sinh chi lực làm ban thưởng, loại biến hóa này, Long Phi làm sao có thể bình tĩnh xuống tới. Hệ thống muội tử, chuyện này là sao nữa? Long Phi hỏi. Chủ nhân, ta cũng không rõ ràng, bất quá loại biến hóa này khẳng định cùng ngươi tự thân có quan hệ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ xuất thủ, vĩnh sinh chi lực đã thẩm thấu ngươi đủ loại thủ đoạn sao? Trừ hệ thống kỹ năng bên ngoài, ngươi vận dụng nhiều nhất, chính là vĩnh sinh chi lực. Khả năng ngay cả ngươi cũng không có phát hiện, ngươi bây giờ trong đan điền vĩnh sinh chi lực đã quán thâu trong đó, trở thành một loại chủ đạo. Hệ thống muội tử phân tích nói, nàng mặc dù là hệ thống trí não, nhưng hệ thống vận hành, nàng căn bản là không có cách đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, có lẽ chờ có một ngày, theo Long Phi tu vi gia tăng, nàng có thể thoát ly hệ thống, mới có thể đối hệ thống trưởng khống tiến thêm một bước. Mà theo hệ thống muội tử thanh âm rơi xuống, Long Phi cũng mới ý thức được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Đột nhiên, trực tiếp ý thức chìm vào trong đan điền, thình lình phát hiện, lúc này trong đan điền, vĩnh sinh chi lực vậy mà đã hùng hồn đến ngay cả chính hắn đều cảm giác được trình độ khủng bố, khí tức như biển, hung mãnh như vậy mà lại, loại khí tức này, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có thể cảm nhận được, trong đan điền, vĩnh sinh chi lực gia tăng, loại biến hóa này để Long Phi cảm giác được cực kỳ khó có thể tin, bởi vì ngay tại trước đó, đan điền thôn phệ mạt pháp chi lực, Long Phi đều chưa từng cảm giác được loại biến hóa này, nhưng hôm nay, mới qua thời gian ngắn như vậy, vậy mà phát sinh loại này. Không có gì sánh kịp thuế biến, thực sự là để Long Phi cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Loại biến hóa này, đối Long Phi đến nói, tuyệt đối là trăm ích mà không một hại bản thân. Đan điền chi lực liền quỷ dị khó lường, bây giờ ngay cả vĩnh sinh chi lực đều trở thành đan điền một loại chủ thể lực lượng, tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh. Chẳng lẽ là vừa rồi thi triển vĩnh sinh chi quan, để đan điền trực tiếp cướp đoạt vĩnh sinh chi quan lực lượng? Long Phi trong lòng phỏng đoán, nhưng cũng không dám xác định, dù sao vĩnh sinh chi quan cường hoành, đã sớm vượt qua nhận biết. Nếu là đan điền ngay cả vĩnh sinh chi quan lực lượng đều tráng có thế cướp đoạt thôn phệ, vậy quá nghịch thiên, căn bản không dám nghĩ. Được rồi, Dù sao loại biến hóa này, không có chỗ xấu là được, về phần cái khác, xe đến trước núi ắt có đường, cuối cùng cũng có một ngày sẽ làm rõ. Ràng. Long Phi trong lòng hung ác, trực tiếp nghĩ đến. Không đúng, chẳng lẽ chỉ có những này, dù sao cũng là một cái bốt, chẳng lẽ chỉ có ngần ấy đồ vật. Long Phi bỗng nhiên tỉnh lại, nghĩ đến sự tình trọng. Điểm, mình lần này vì đem cái này một tôn vô cực sâu chút lão quái giết chết, ngay. Cả vĩnh sinh chi quan đều cho vận dụng, thậm chí hiện tại, đều hứng chịu tới. Phản vệ, áp bách phải tự mình thần hồn đều có chút nặng nề, nếu là liền cho. Như thế ít đồ, cũng quá thua lỗ, đúng vào lúc này, yên lặng một lát hệ thống thanh âm, lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được vô cực mặt quỷ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được lục điện bia. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được lần thứ nhất chém giết diệt sinh. Cấp bốt, thu hoạch được hệ thống rút thưởng một lần. Hệ thống sinh ý ngươi liên tiếp không ngừng mà Long Phi cũng bắt đầu theo hệ thống thanh âm bắt đầu xem xét vô cực mặt quỷ. Hắn biết, vô cực điện chủ chính là bởi vì đeo này mặt nạ, cho nên mới có được gần như bất tử năng lực. Nếu không phải hệ thống muội tử nhắc nhở, thậm chí hôm nay đều có thể xuất hiện nguy cơ. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nhìn về phía vô cực mặt quỷ dây thuật. Vô cực mặt quỷ, vô cực thần điện điện chủ thân phận biểu tượng, có được quỷ dị khó lường chi lực, đồng thời cũng là vô cực thần chủ trưởng khống thần điện. Điện chủ thủ đoạn, mời người chơi cẩn thận đối đãi. Nhìn đến đây, Long Phi hít một hơi lãnh khí, trong óc nghĩ đến trước đó vô cực điện chủ khủng bố thảm trạng, mặc dù bất tử, nhưng lại toàn bộ nhờ một cái mặt nạ tồn tại, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ tồn tại. Xem ra, này mặt nạ có thế không dùng xong là không cần, liền xem như có được bất tử công năng, nhưng giá quá lớn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng một câu, đồng thời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lục điện bia, không cần nghĩ, nhìn danh tự, liền biết, nhất định là vô cực thần điện thứ lục. Điện bi văn, chỉ là đến cùng là cái gì bi văn, nhưng không được mà biết. Lục điện bia, vô cực thần điện thứ lục điện sản phẩm, cụ thể công năng không? Rõ, hệ thống không cách nào trưởng khống. Nhưng bi bên trong ẩn chứa một phương vũ trụ, vô cùng kinh khủng. Hệ thống miêu tả cực kỳ đơn giản, nhưng nói cho cùng, căn bản chính là vô dụng. Ta sát, hệ thống, đây cũng quá qua loa, một câu không rõ, một cái không cách nào trưởng khống, liền trực tiếp bàn giao rồi. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, nhưng càng nhiều, lại là chấn kinh trước mắt cái này lục điện bi tồn tại, liên hệ thống đều chỉ có thể sử dụng không tường hòa không cách nào trưởng khống miêu tả tồn tại, có thể thấy được, đến cùng khủng bố đến mức nào. Chủ nhân, thứ này thực sự là cường đại. Bất quá đáng tiếc, trước đó người kia, căn bản chưa từng trưởng khống không được loại lực lượng này, cho nên dù cho là có được thần vật cũng là phung phí của trời. Hệ thống muội tử thanh âm cũng đồng thời xuất hiện. Long Phi sững sờ, chợt hỏi, hệ thống muội tử, ngươi có thể xem thấu thứ này lai lịch? Nháy mắt kinh hỉ vạn phần, liên hệ thống đều miêu tả không rõ đồ vật, nếu là hệ thống muội tử trưởng khống, vậy liền thật sảng khoái a. Thế nhưng là, hệ thống muội tử lại là lắc đầu. Long Phi trên mặt hơi thất vọng, vừa định mở miệng an ủi, nhưng lại nghe được hệ thống muội tử nói ra, nhưng cho ta thời gian, ta có thể ban chủ người phân tích cái này lục điện bia công dụng, thậm chí có thể giúp chủ nhân nắm trong tay tấm bia đá này. Hệ thống muội tử một mặt kiên định nói.